Nói yêu em 7 lần. Chương 17. Góc truyện audio.com. Sau vài giây hoảng hốt, Tùng Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặt đỏ bừng bừng, vội vàng mặc áo vào. Vừa mắc vừa mếu máo muốn khóc. Cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ. Đến mẹ nhỏ còn chưa được nhìn lại bị tên khốn đó chiếm lợi ích rồi. Hôm qua ánh sáng từ dưới nhà hắt lên. Hắn ta nhìn thấy bên dưới của nhỏ. Hôm nay ánh sáng từ trên trời rọi xuống. Hắn ta nhìn thấy bên trên của nhỏ. Hu hu, bị nhìn thấy hết rồi làm sao đây? Thật là mất mặt chết đi được. Nhưng, đầu óc nhỏ lập tức tỉnh lại ngay khi nhớ ra. Nhà đối diện chẳng phải nhà chú của nhỏ hay sao? Nói tới ông chú này. Sinh sau ba nhỏ đến tận 10 tuổi. Cho nên rất được ông bà nội thương. Nhưng tính lại hay lông bông nên đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Vì vậy, căn nhà của chú nhỏ cứ hễ chú đi vắng là y như căn nhà hoang. Mà chú nhỏ, mỗi lần đi vắng thì ít nhất một tháng mới về. Hiện giờ chú nhỏ mới vừa đi miền Tây chụp cảnh. Vậy thì cái tên đó lại xuất hiện trong nhà chú nhỏ như thế thì chắc chắn hắn ta chính là ăn trộm rồi. Hắn ta chắc chắn không phải hồn ma mà là một tên trộm. Tùng Linh dám khẳng định điều đó là bởi vì hắn ta đã đỏ mặt khi nhìn thấy nhỏ nghẹn ngào không suy nghĩ nổi nữa. Làm gì có con ma nào lại biết đỏ mặt vì ngượng cơ chứ? Mà hắn ta không phải là ma thì càng đáng giận hơn nữa. Lỡ như hắn ta đi đồn đại bêu dếu ra bên ngoài về nhỏ thì sao? Biết không chừng hắn ta là tên biến thái chuyên đi rình các nữ sinh thay đồ. Sau đó quay phim chụp hình lại tung lên mạng cho chúng sinh trong hàng ngũ dâm tặc nhìn. Ôi cha mẹ ơi! Nếu lỡ như hình ảnh của nhỏ mà trưng bày ra cho tất cả mọi người nhìn thấy thì có nước mua quan tài chôn luôn chứ làm gì dám trường mặt ra nhìn người. Chứ, nếu tên này thật sự là tên biến thái vậy thì chuyện nhỏ gặp hắn 4 lần ngày từ hôm qua đến hôm nay là có vấn đề chứ không phải là ngẫu nhiên gặp nhau như thế. Tùng Linh tự đặt ra nhiều giả thiết về sự xuất hiện của cái tên khốn kia. Giả thuyết thứ nhất. Hắn ta là tên biến thái thích theo dõi nữ sinh. Và mục tiêu biến thái của hắn chính là nhỏ. Hắn theo dõi nhỏ suốt nhưng là không biết hắn đã theo dõi nhỏ bao lâu rồi. Giả thuyết thứ hai. Ngày hôm qua hắn ta thấy nhỏ đi như thế cho nên nảy sinh suy nghĩ biến thái. Hắn bắt đầu theo dõi nhỏ từ ngày hôm qua đến giờ. Nói không chừng việc nhỏ gặp hắn ở chỗ bán thức ăn nước uống chỗ xem ca nhạc là vì hắn luôn theo sát nhỏ sau đó dùng điện thoại quay lén bên trong váy. Nhỏ, bị nhỏ phát hiện nên bỏ đi rồi lại theo nhỏ đến trường. Bây giờ thấy nhỏ về nhà liền đột nhập nhà chú nhỏ để mà tiếp tục quay lén nhỏ. Cách chương.